cuống cuồng. Sư huynh, vừa mới thiên cơ các người đưa tới một phần thiếp mời, nói là thay tuần quốc sứ đưa tới, ta mở ra xem, lại là tờ thiệp mời, nói là mời chúng ta thiên sư phái, trung tuần đến Yến Thành tụ họp một chút, ta xem này thiếp mời có vấn đề, kẻ đến không thiện. Há, là chúng ta thiên sư phái độc hữu? Không phải, ta xem người kia vẻ mặt vội vàng, đeo lấy bao phục, hẳn là có không ít thiếp mời. Huyền Vi Tử yên lặng một lát, chậm rãi nói, xem ra Lâm Tuần quốc sứ là thật muốn đối giang hồ động thủ, đã từng chẳng qua là nghe nói, hiện tại xem ra, đúng là như thế. A, sư huynh, vậy chúng ta đi không đi? Hắn không nghĩ tới Lâm Tuần quốc sứ lại muốn làm ra loại chuyện này. Nói thật, hắn hiểu qua Tuần quốc sứ, đích thật là khó được cao thủ, làm những chuyện kia, thứ nào không phải kinh thiên động địa, kinh thế hãi tục. Huyền Vi Tử nói, đi, vì sao không đi, đạo gia thân là phó quốc giáo, tự nhiên đến hưởng ứng triều đình hiệu triệu, Phật môn ép chúng ta một đầu, có thể hay không nhường đường nhà Cảnh Ngộ có chỗ chuyển biến, liền phải xem lần này Phật giáo là lựa chọn như thế nào. Nghe Văn Sư Huynh nói những lời này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng a, Phật đạo quốc giáo chi tranh, đạo gia hơi thua một bậc, bây giờ lại hữu cơ sẽ bày ra tại trước mặt, liền phải xem Phật nhóm có thể hay không đứng sai đội ngũ. Loại tình huống này, khắp nơi đều đang phát sinh, một ít môn phái thu đến này phần thiếp mời thời điểm, ngay lúc đó biểu lộ liền biến kinh ngạc dâng lên. Đối bọn hắn mà nói, này phần thiếp mời tựa như là bùa đòi mạng giống như. Bọn hắn biết Vân Sát Viện tình huống, nghe nói vẫn muốn đối bọn hắn giang hồ những môn phái kia động thủ, đối với loại tình huống này, rất nhiều người là chẳng thèm ngó tới, cho rằng đây là khinh người quá đáng, không có đem bọn hắn giang hồ môn phái để vào mắt. Ở đâu là các người muốn chỉnh ngừng lại liền có thể chỉnh đốn. Hiện tại này phần thiếp mời đưa tới tay, tình huống liền không đồng dạng, có đi hay là không, đi, liền có thể biết đối phương đến cùng muốn thế nào, huống hồ, khi đó có nhiều môn như vậy phái tại hiện trường, coi như gặp được sự tình, cũng có giúp đỡ. Không đi, liền vô pháp biết được mới nhất tình huống, dựa theo Tuần Sát Viện nước tiểu tính, nếu ai không có đi, khẳng định sẽ bị nhớ thương lấy, một phần vạn thật chính là thu được về tính sổ sách, chẳng phải là nói muốn xong con bê. Nghĩ đến loại tình huống này, rất nhiều môn phái trưởng môn lựa chọn đi hiện trường nhìn một chút, bất bị thu được về tính sổ thời điểm, tứ cố vô thân. Cần phải là tại hiện trường, tình huống lại khác biệt, thật muốn trở mặt, vậy cũng phải nhìn một chút đối phương có hay không dạng này năng lực, dù sao chúng ta giang hồ môn phái cũng không phải quả hồng mềm, là ngươi nghĩ bóp liền có thể bóp. Quang Minh Tự, Phổ Tế La Hán nhìn xem trong tay thiếp mời, vẻ mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Phật Tôn, Tuần Quốc Sứ cho chúng ta Quang Minh Tự đưa tới thiếp mời, hắn rốt cuộc là ý gì? Tuy nói bọn hắn Phật môn là quốc giáo, nhưng này Phật giáo bao hàm vô cùng rộng, bọn hắn Quang Minh Tự chẳng qua là trong Phật giáo tương đối mạnh hoành một phái mà thôi. Phật Tôn khuôn mặt hiền lành, cho người cảm giác tràn ngập trang nghiêm, phảng phất thật chính là một tôn chân Phật buông xuống thế gian giống như. Phổ Tế, liền do ngươi đi Yến Thành đi. Phật Tôn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Đúng, Phật Tôn, Phổ Tế La Hán cùng Lâm Phàm từng có tiếp xúc, xem như nửa người quen, huống hồ Phật Tôn không thể tùy tiện rời đi Quang Minh Tự, cần tọa trấn nơi này. Hắn nghĩ đến Lâm Phàm, cái này người cùng hắn thấy qua những người kia là khác biệt. Hết sức khó mà dùng lời nói diễn tả được, chỉ có thể nói, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm thật chính là một vị có thể quấy toàn bộ giang hồ ngoan nhân. Theo thiên cơ các khắp nơi cho các môn các phái đưa đi thiếp mời thời điểm, giang hồ cũng đã mọi người đều biết được loại tình huống này thời điểm, trong đầu của bọn họ nghĩ liền là kinh ngạc tán thán, không thể tưởng tượng kinh ngạc tán thán. Một chỗ quán rượu, hò hét ầm ĩ, ở đây đều là giang hồ hiệp khách, tuy nói dĩ vãng giang hồ muôn màu muôn vẻ, nhưng lại theo có giống bây giờ như vậy náo nhiệt. Ta thiên, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm đến cùng là nghĩ như thế nào? Đúng vậy a, hắn mời giang hồ môn phái đến Yến Thành tụ tập, chẳng lẽ là muốn cho giang hồ môn phái nhóm đối triều đình cúi đầu sao? Ý nghĩ hão huyền, giang hồ môn phái khi nào nguyện cúi đầu? Như thế rầm rộ mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều muốn tiến đến quan sát, khả năng này là chúng ta giang hồ trăm năm qua lớn nhất rầm rộ. Hoàn toàn chính xác, cùng đi, cùng đi. Ai, ta không môn không phái, giang hồ tán tu, không có có nhận đến mời, chỉ có thể một mình tiến đến, không biết có hay không đồng đạo theo ta cùng một chỗ kết bạn mà đi. Tính ta một người, ta cũng không môn không phái. Ta cảm giác Lâm Tuần Quốc Sứ làm việc này, cũng là không có chỗ xấu, hiện tại giang hồ tình huống, những cái kia danh môn đại phái đệ tử, cái nào không phải vênh vang đắc ý, không coi ai ra gì, giống chúng ta những tán tu này, gặp được những người này dù cho có lý cũng chỉ có thể co lại cái đầu, không dám cùng bọn hắn cản rỡ. Đúng vậy a, này nói cũng là lời nói thật, đoạn thời gian trước, ta liền gặp được một cái đại phái đệ tử, cái kia thái độ hung hăng càn quấy vô cùng. Ở đây đều là trong giang hồ lẫn vào, đối với loại tình huống này, tự nhiên đích thân thể nghiệm qua, đúng là không tốt lắm. Khoảng cách Yến Thành đại hội, còn có thật nhiều thiên, cũng là không vội. Đến, uống rượu. Đối đám tán tu này giang hồ nhân sĩ tới nói, hẳn là những môn phái kia thật tốt đau đầu đi, bọn hắn liền là quần chúng vây xem, mang theo hạt dưa, mang theo rượu, một bên xem, một bên gặm lấy hạt dưa. Yến Thành, Tuần Sát Viện. Ngươi thật nếu như vậy làm, Dương Côn cảm giác Lâm Phàm là thật hổ,

Thiên Ma Thánh Giáo, Quang Minh Tự, Thiên Sư Phái các loại, đều có đại tông sư đỉnh phong tỏa chấn, dĩ nhiên này chút tính toán ra, khẳng định là không đủ 20 vị, cái khác liền phải nhìn một chút là cái nào ẩn thế không ra cao thủ. Đối với Lâm Phàm nói lời nói này, bọn hắn không phản bác được. Đại tông sư đỉnh phong tại trong miệng hắn, thật sự là dễ dàng. Đối bọn hắn tới nói, đó là cao không thể chạm tồn tại. Chớ nhìn bọn họ số tuổi lớn như vậy, tu luyện vẫn là tuyệt học, thế nhưng đều không có đột phá đến đại tông sư. Này nguyên nhân trong đó không chỉ là bọn hắn tu luyện muộn, càng nhiều hơn chính là thiên phú của bọn hắn vô pháp chống đỡ bọn hắn đột phá đến đại tông sư. Đương nhiên, nếu như bọn hắn lúc nhỏ liền tu luyện thiên địa càn khôn công, có lẽ có thể đột phá đến đại tông sư. Chuẩn bị, không chuẩn bị a? Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Thiên địa song tiên hơi ngây người, không chuẩn bị. Bọn hắn có chút mơ hồ, không có chuẩn bị liền như vậy càn rỡ, có vẻ như có chút không tốt lắm đâu. Lâm Phàm tự tin mà cười cười nói, ta đối thực lực của chính mình hết sức có tự tin, bất cứ chuyện gì, trước thực lực tuyệt đối, cũng không tính là sự tình. Đối với thiên địa song tiên tới nói, này đặc biệt nói rất hay có đạo lý, vậy mà không nói gì dùng. Nhiều hơn cùng Tiểu Vũ mang theo thiên địa song tiên ái đồ, khắp nơi đi dạo lấy. Triệu Đa Đa cùng Tiểu Vũ mang theo hắn, tại tuần sát viện khắp nơi đi dạo lấy. Nơi này là chúng ta chỗ tu luyện, ta cùng Triệu Đại Ca tu luyện là thiên cước thủ, chúng ta đánh hai tay cho ngươi xem một chút. Tiểu Vũ tức tức muốn thử, hắn đã theo Triệu Đại Ca bên kia đạt được tin tức. Lâm Đại Ca ý tứ liền là nghĩ đem bọn hắn lưu lại. Có thể hay không để bọn hắn lưu lại then chốt, liền xem Chu Hiển có nguyện ý hay không. Tiểu Vũ cùng Triệu Đa Đa tại Chu Hiển trước mặt thi triển thiên cước thủ. Oa, thật là lợi hại, Chu Hiển lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiểu Vũ đi vào trước mặt hắn, ngẩng lên đầu nói, cảm giác thế nào, chúng ta còn có khả năng a? Chu Hiển nói, thật là lợi hại, đại sư phụ nói ta trước kia thân thể không tốt, không thể tu luyện, thế nhưng hiện tại thân thể của ta tốt, về sau ta cũng có thể tu luyện, nhưng là muốn biến thành giống các ngươi lợi hại như vậy, cũng không biết phải bao lâu đây. Lúc trước ở quán cơm rõ ràng ăn không ít, thế nhưng cùng hắn bình thường lượng cơm ăn cùng so sánh, vẫn là ăn ít rất nhiều. Đi theo ta, ta dẫn người đi một chỗ. Tiểu Vũ lôi kéo Chu Hiển tay, liền hướng phía hậu trù chạy đi. Thi Thi tỷ, có người đói bụng. Tiểu Vũ hô hào. Lương Thi từ sau trù ra tới, cười nói, Tiểu Vũ, ngươi không cùng ngươi Triệu Đại Ca cùng một chỗ tu luyện, làm sao chạy đến nơi đây? Tiểu Vũ sẽ có điểm thẹn thùng, Chu Hiển đẩy lên trước mặt, chỉ hắn nói, sư phụ của hắn là bạn của Lâm Đại Ca, Lâm Đại Ca để cho ta bồi tiếp hắn chơi, có thể là bụng hắn có chút đói, đều phát sinh ục ục kêu thanh âm, ta liền dẫn hắn tới này bên trong tìm Thi Thi tỷ. Lương Thi đại thù đã báo, liền lưu tại tuần sát viện cho người nơi này nấu cơm, thủ nghệ của nàng không phải thổi, cái kia làm ra mùi vị, có thể nói là thèm khóc sát vách tiểu bằng hữu. Vậy vào đi, rất nhanh. Lương Thi vừa cười vừa nói, tiến vào phòng bếp, Triệu Đa Đa nói, Lương cô nương, làm thêm điểm, ta cũng ăn chút. Người nào có thể cự tuyệt mỹ vị thức ăn, trong nháy mắt cảm giác có nắm bắt, tuy nói này vẫn còn con nít, nhưng cũng là cái nam nhân, quả nhiên mong muốn lưu lại nam nhân, liền nhất định phải lưu lại hắn dạ dày. Dần dần, Tiểu Vũ cùng Triệu Đa Đa mang theo Chu Hiển khắp nơi đi dạo lấy. Chu Hiển đối với nơi này tràn ngập hứng thú thật lớn. Chẳng qua là này hứng thú, còn không có đi đến, muốn cho hắn lưu tại nơi này. Tiểu Vũ, người trước mang theo hắn nhìn xung quanh, ca ca ta chạy trước. Rõ ràng còn rất tốt nhiều hơn trong lúc đó, sắc mặt kinh biến, lời còn chưa nói hết, trực tiếp chạy không thấy. Tiểu Vũ bắt cặp cái đầu, có chút nghi hoặc, đại ca đây là cái gì tình huống, êm đẹp làm sao lại chạy. Lại có điểm thẹn thùng. Hai tay nắm bắt góc áo, cúi đầu, khuôn mặt có như vậy điểm đỏ bừng. Ngươi, các ngươi tốt, Chu Hiển tiểu tâm can phù phù nhảy lên, cảm giác trước mắt tiểu hoa thật thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Tiểu hoa là tuần sát viện sát vách một nhà cửa hàng nữ nhi, bởi vì cùng tuần sát viện cách tương đối gần, lúc không có chuyện gì làm, tiểu hoa liền sẽ tới tuần sát viện tìm Tiểu Vũ cùng Tiểu Văn chơi đùa. Mà lại, nàng đặc biệt sùng bái Đoàn Nhu, vẫn muốn có thể trở thành Đoàn tỷ tỷ như vậy ưu tú tuần sát sứ, vẫn muốn bái Đoàn Nhu vi sư. Thế nhưng Đoàn Nhu nơi nào có thu đồ đệ ý nghĩ. Nàng cũng cảm giác mình học nghệ không tinh, còn muốn giáo đồ, đây không phải dạy hư học sinh nha. Cũng vẫn không có đồng ý, mặc cho lấy Tiểu Hoa đi theo ở bên người. Đoàn Nhu gật gật đầu, nàng biết Triệu Đa Đa khẳng định lại là cùng Tiểu Vũ đợi tại cùng một chỗ, bây giờ không có ở đây, chỉ có thể nói hắn chạy khá nhanh. Nhìn một chút Tiểu Hoa, hoàn toàn chính xác hết sức đáng yêu, hai mắt thật to, lông mi thật dài, tuyết trắng khuôn mặt, liền cùng em bé giống như, mà lại hoạt bát đáng yêu. Ân, nghĩ đến Tiểu Hiển đệ một mực sống ở rừng sâu núi thẳm bên trong, liền không tiếp xúc qua cùng tuổi, hiện tại gặp được đáng yêu như vậy người đồng lứa, sao có thể không có hứng thú. Tiểu Hoa, Đoàn Nhu có hay không đồng ý thu ngươi làm đệ tử a? Triệu Đa Đa hỏi đến, không thể vừa lên tới liền nói quá ngay thẳng, nhất định phải theo mặt bên đánh. Tiểu Hoa lắc cái đầu, không có, Đoàn tỷ tỷ vẫn là không có đồng ý đây. Đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đả động nàng.

Rất nhiều môn phái đối lần này mục đích rất là không vừa lòng, theo ta thấy, xung đột là chắc chắn, không cách nào tránh khỏi, đến lúc đó liền là vấn đề chọn đội. Hừ, vấn đề chọn đội không cần chọn lựa, khẳng định là lựa chọn giang hồ đồng minh. Không sai, Tuần Sát Viện cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhưng vào lúc này, Thường Thanh Tùng nói, sông Tuần Sát Sứ, có gì muốn làm? Nghe nói đoạn thời gian trước các ngươi đi Chính Khí Sơn Trang. Lập tức, Thường Thanh Tùng đám người cảnh giác nhìn xem Giang Hải Thiên. Cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Giang Hải Thiên nói, các vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải tìm đến các vị phiền toái, thực không dám giấu giếm, Lâm Phàm chuyện làm bây giờ, quá phận, đã ảnh hưởng đến triều đình cùng giang hồ cân bằng, chắc hẳn các vị đều có cảm thụ đi. Thường Thanh Tùng mọi người liếc nhau, thở dài một tiếng. Ai, đúng vậy a, tay của hắn duỗi quá dài, chẳng lẽ tổng viện bên kia cũng không chào đón hắn? Khẳng định là không chào đón, những gì hắn làm, đem chúng ta tổng viện mấy chục năm nỗ lực chế tạo cân bằng làm hỏng, há có thể tùy ý hắn như vậy xuống. Giang Hải Thiên đối Lâm Phàm đó là hận không được, giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì, liền là hâm mộ Lâm Phàm tao ngộ, còn có bị Lâm Phàm theo Yến Thành Tuần Sát Viện cho đánh ra. Hắn cảm giác không có nửa điểm mặt mũi, bọn hắn những môn phái kia, nhìn như vẫn được, thế nhưng cùng Tuần Quốc Sứ chống lại, vẫn là không có tư cách. Giang Hải Thiên tự tin nói, là ngươi khó có thể tưởng tượng đại phái. Khó có thể tưởng tượng. Không sai, Giang Hải Thiên rời đi, Thường Thanh Tùng trong đầu của bọn họ, thủy chung quanh quẩn câu nói kia. Khó có thể tưởng tượng đại phái. Ổn, bọn hắn liền là trong giang hồ cỏ đầu tường, có lúc hoàn toàn chính xác rất cường thế. Thế nhưng vậy phải xem đối mặt là ai, nếu như là một ít môn, tiểu phái, bọn hắn trong nháy mắt liền có thể hóa thân thành xài lang hổ báo, trực tiếp đem đối phương dẫm đạp tại dưới chân, chán phóng vua của bọn hắn người khí tức. Rất nhanh, tháng ngày đến, Hắc Giáp Quân duy trì lấy trật tự, nồng đậm sát khí, coi như là những giang hồ nhân sĩ kia cảm nhận được thời điểm, cũng là cho mày, cảm giác đối mặt không là quân đội, mà là từng con hung ác mãnh thú. Ta dựa vào, làm tốt chính quy a. Đây là tự nhiên, ta có loại dự cảm, lần này không có đơn giản như vậy, khả năng đối chúng ta giang hồ tới nói, chính là một trận to lớn cải cách. Ngươi mới vào giang hồ 3 tháng, liền có cảm giác này. Vậy khẳng định, ta vẫn luôn có chú ý Tuần Quốc Sứ. Động thái có được hay không, Tuần Quốc Sứ ghét nhất liền là những cái kia muốn làm gì thì làm giang hồ nhân sĩ, bởi vậy ta vào giang hồ cho tới nay đều là cầm kiếm mà đi, gặp chuyện bất bình, đó là rút đao tương trợ. Căn cứ suy đoán của ta, lần này khẳng định là chỉnh đốn môn phái. Ta liền có chút không tin, tin hay không tùy chương ngươi, ngược lại ta cảm giác là loại tình huống này. Bây giờ giang hồ hết sức đặc sắc, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều hành tẩu giang hồ, bọn hắn không có nhiều như vậy ý nghĩ, liền là nghĩ trong giang hồ xông ra một phiên tên tuổi, cuối cùng kết giao vài vị tri kỷ hảo hữu, vậy liền hoàn mỹ nhất. Loại kia chém chém giết giết đối bọn hắn những người tuổi trẻ này tới nói, không có nửa điểm hứng thú. Lúc này, hiện trường xuất hiện chút vấn đề. Tuần Quốc Sứ xuất đạo thời gian không dài, liền đã giống như này lực uy hiếp sao? Hắn hướng về phương xa nhìn lại, nơi đó trống rỗng, cũng không một người, Tuần Quốc Sứ còn chưa tới tới. Lúc này, không có môn phái tán tu, tại Thiên Cơ các thành viên an bài xuống, đứng bên ngoài quan sát lấy, đối với bọn hắn tới nói, có thể thấy hiện trường liền tốt, chỗ nào còn muốn cao như vậy yêu cầu. Bọn hắn châu đầu ghé tai thảo luận, các ngươi xem, đó không phải là cửu thiên thế nha. Khá lắm, tới thật tốt, vậy mà thấy được ma đạo thánh tử, bất quá các ngươi xem. Hắn lại là Thiên Ma Thánh giáo đại biểu, người giáo chủ kia không tới sao? Các ngươi xem, đó là Quang Minh tự Phổ Tế La Hán, a, Phật Tôn cũng không tới sao? Còn có, Thiên Sư phái Huyền Vi tử tới, Ta Thiên, đây chính là trong truyền thuyết lão thiên sư a, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện, Ta Thiên, ta nếu có thể bị hắn thu làm đệ tử, liền thật bay. Theo không ít đại nhân vật xuất hiện, không khí hiện trường dần dần náo nhiệt lên. Cho đến bây giờ, đều không có kết luận, Vô Lượng Thiên Tôn, một hồi xa xăm đạo hiệu truyền đến. Huyền Vi tử cầm trong tay phất trần, chậm chậm đi tới, đối đã đến vài vị đại phái cao thủ, cũng chính là Phổ Tế La Hán đám người gật gật đầu. Không nghĩ tới Thiên Sư phái Huyền Vi tử vậy mà tự mình đến. Phổ Tế La Hán có chút kinh ngạc, bọn hắn Phật giáo là quốc giáo, Thiên Sư phái thuộc về đạo gia dê đầu đàn, nhưng chỉ là phó quốc giáo chi tranh đã kết thúc, song giáo đều đã tiếp nhận kết quả như vậy. Bây giờ Huyền Vi tử tự mình đến thăm, có hay không đại biểu cho cái gì? Dần dần, càng ngày càng nhiều người tới, Thiết Huyết Minh, Hoàng Cực Thiên đại biểu. Hoàng Tuyền phái, phó giáo chủ xuất hiện, mặt như tiều tụy, có một bộ quan tài, tựa như hành tẩu ở trong nhân thế ác quỷ giống như, từng bước một đi tới, kinh hãi vây xem giang hồ nhân sĩ nuốt nước miếng. Có thể thành hay không, liền xem các vị cho không nể mặt mũi. Bây giờ, hắn trong giang hồ thanh danh có rất ít người không biết. Người nào không biết, quản chi là không tính giang hồ người. Hắn liền là Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm A, cùng ta không kém cạnh. Huynh đệ, đừng như vậy, rất dễ dàng bị người đánh, Lâm Tuần Quốc Sứ người ái mộ hơi nhiều, người gánh không được. Theo Lâm Phàm xuất hiện, mọi người tầm mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, thật mạnh khí tức, Hoàng Tuyền phái phó giáo chủ Quỷ Quan, một đôi âm trầm con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, giáo chủ phái hắn đến đây, liền là sờ sờ lai lịch của người này, có thể diệt đi ám các tổng bộ, tu vi tuyệt đối không yếu, nhất là ám các thủ lĩnh tu vi đã sớm là đại tông sư cảnh giới, ha ha, ngược lại muốn xem tuần quốc sứ có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Tới thời điểm, giáo chủ đã đoán, hắn thân là tuần quốc sứ, chỉnh đốn giang hồ quyết tâm tuyệt đối không nhỏ, đem giang hồ môn phái tụ tập ở đây, sợ là có cực lớn mục đích, uy bức lợi dụ cũng có thể. Mặc dù sự tình còn không có phát sinh, thế nhưng Quỷ Quan cảm giác chuyện kế tiếp khả năng càng ngày càng tốt chơi. Nhìn về phía chung quanh, Lâm Phàm hướng phía Huyền Vi Tử nhìn lại, ngay tại vừa mới, hắn cảm giác được một loại kỳ quái thăm dò, là lão đạo sĩ kia sao? Hắn thì thầm trong lòng, bất quá không có để ở trong lòng, bây giờ không phải là nghĩ những chuyện này thời điểm. Có khả năng nói như vậy, hắn hiện tại là vạn chúng chú mục thời điểm, tất cả mọi người nhìn xem hắn đây. Dương Côn rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, xem lấy tình huống trước mắt, lần đầu cảm thấy sẽ có áp lực lớn như vậy. Chu Thành lại càng không cần phải nói, luôn cảm giác ít hầu giống như là bị đồ vật gì ngăn chặn giống như, rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hiện tại, lại là một câu đều nói không nên lời. Đoàn Nhu cùng Khương Hậu ngẩng đầu ưỡn ngực, Lâm Phàm nói tốt, nhưng là nói trước đó, bản quan muốn hỏi hỏi, người đến trước có thể hay không vì môn phái làm chủ. Theo hắn lời này vừa nói ra, hiện tại rối loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh này loại rối loạn liền ngừng nghỉ xuống tới. Phần lớn môn phái đều là người cầm quyền tới, mà những đại môn phái kia ngoại trừ cá biệt mấy cái, đều là phái phó trưởng môn, phó giáo chủ các loại. Không có người cho là mình không thể làm chủ đúng không? Lâm Phàm nói ra, mọi người vẫn không có nói chuyện, đều mắt không chớp nhìn xem Lâm Phàm. Trong đám người, Viên Thắng sùng bái nhìn xem Lâm Phàm. Hắn cảm giác lúc này Lâm đại nhân như thế lóa mắt, tựa như một vầng mặt trời chói chang giống như, chiếu rọi bốn phương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ như này sùng bái một vị cùng giới, còn tạm được lớn người. Lâm Phàm, người nói bậy bạ gì đó. Xoạt, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Hải Thiên, thấy đối phương ăn mặc lúc, trong nháy mắt hiểu rõ, cái này người hẳn là Đô Thành Tổng Viện Tuần Sát Sứ. Giang Hải Thiên không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà ngay trước rất nhiều giang hồ môn phái mặt, đem bọn hắn Tổng Viện dèm pha không đáng một đồng, nếu là hắn không có ở còn chưa tính, bây giờ đám người bọn họ đều ở nơi này, há có thể dung nhẫn hắn như vậy càn rỡ. Này nếu là trong giang hồ truyền bá ra, bọn hắn Tổng Viện liền thật không có thể diện. Giang Hải Thiên, nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ, cho ta thành thành thật thật lui ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm quát lớn, Dương Côn nhíu mày, nhìn về phía Giang Hải Thiên ánh mắt có chút đồng tình, còn có chính là hy vọng hắn lui ra, hiện tại cũng không phải hắn đùa nghịch tàn nhẫn thời điểm, nếu quả như thật chấp mê bất ngộ, Lâm Phàm khẳng định là muốn lập uy, bằng không liền một cái tuần sát sứ đều không quản được, làm sao nhường đám này giang hồ mọi người sợ hãi. Ha ha, tự gánh lấy hậu quả, ta thân là thiên cấp tuần sát sứ, vẫn thật là không sợ ngươi Lâm. Phốc phốc, Lâm đại nhân, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Giang Hải Thiên phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Đúng, đúng, bọn hắn sao có thể nghĩ đến Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ. Hoàn toàn không mang theo nửa điểm lưỡng lự. Thật đem bọn hắn triệt để dọa sợ. Hắn muốn giết Giang Hải Thiên sao? Kỳ thật không quá muốn. Căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt có được hay không. Có thể là đối phương liền cùng có bệnh giống như, không biết tại người khác trang bức thời điểm, ra tới cắt ngang, thậm chí còn nghĩ phản đánh người ta mặt. Đây là một loại muốn mạng hành vi. Chỉ có thể nói, chết không oan. Lâm Phàm chiêu này trấn trụ phần lớn giang hồ nhân sĩ. Đám này bình thường giang hồ nhân sĩ, phần lớn đều là theo chân đại bộ đội lẫn vào, người khác hô cái gì, bọn hắn liền hô cái gì, cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình dũng cảm đứng ra phản kháng, bây giờ bọn hắn thấy đường. Đường một vị thiên cấp tuần sát sứ bị chém đầu, cho bọn hắn mang tới trùng kích là khó có thể tưởng tượng. Từng cái kéo đứng thẳng cái đầu, không dám nói lời nào. Chỉ có đám kia cao thủ chân chính, hờ hững nhìn trước mắt một màn, thật là bá đạo thủ đoạn, nói giết liền giết. Hoàn toàn không để ý tới là người một nhà. Các vị, ngượng ngùng, trong tay người không hiểu chuyện, không cần để ý, chúng ta nói tiếp chính sự. Lâm Phàm ôm quyền tạ lỗi, căn bản không có đem Giang Hải Thiên chết để ở trong lòng. Cùng Giang Hải Thiên có quan hệ hợp tác những cái kia giang hồ môn phái, run như cầy sấy. Đem các vị triệu tập tới, mục đích đơn giản, liền là hy vọng cùng các vị tốt tốt nói một chút, này giang hồ về các ngươi định đoạt, vẫn là do triều đình định đoạt. Dĩ nhiên, tự nhiên không phải muốn đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, mà là hy vọng các vị có thể phối hợp, các môn các phái đều cần tại tuần sát viện đăng ký, đệ tử trong môn phái nhiều ít, tiên thiên, tông sư, đại tông sư lại có bao nhiêu, quy củ, ấn xử theo pháp luật sự tình. Đơn giản điểm, sau này giang hồ về triều đình quản. Các ngươi người nào đồng ý, người nào phản đối, bản quan lời nói xong, theo hắn tiếng nói vừa ra, hiện trường triệt để nổ tung, rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Phàm, không nghĩ tới lại là loại tình huống này. Có thể nói hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Quá cấp tiến. Bây giờ xem ra, thật chính là rất bá đạo, hắn trước sau như một bá đạo, Chu Thiên cảm thán,

xem chúng ta Lâm đại nhân tuổi trẻ liền xem thường a, như cũng làm nằm sấp ngươi. Tương lai nhất định võ đạo siêu thần, ca, ta bây giờ nhìn tâm lý phát run, Chu Địa sợ hãi vô cùng, chớ nhìn hắn là tông sư, cái gì đại tràng diện chưa từng gặp qua, có thể là trước mắt tràng diện này, hắn là thật chưa từng gặp qua, một vị mật tông đại tông sư ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp bị phế sạch, ai có thể không sợ. Chu Thiên nói, trầm tĩnh thật lâu giang hồ sắp phát sinh náo động, lần này náo động quyết định giang hồ tương lai sinh tử, người ta huynh đệ hai người cũng đã quy ẩn, chỉ cần đem Tiểu Hiển bồi dưỡng thành người, liền đã thỏa mãn. Bọn hắn cảm giác vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Từng theo Lâm Phàm giao thủ qua bá đao Tống Võ Đức nhìn một màn trước mắt, khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Hắn lại đạt đến loại tình trạng này, trước kia, hắn cho là mình đao có thể chảm phá đối phương, nhưng nhìn hiện tại tình huống này, hắn biết đã không có bất luận cái gì khả năng. Thậm chí một khi giao thủ, sợ là sẽ phải bị đối phương đánh nổ. Lúc này, đám này đại phái đại biểu, không nghĩ tới Huyền Thiên Sư vậy mà đứng ở Lâm Phàm bên này, bọn hắn trầm tư, theo bọn hắn nghĩ, đây là Thiên Sư mong muốn ôm chặt Lâm Phàm đùi, mong muốn đem đạo giáo theo phó quốc giáo tăng lên tới quốc giáo sao. Cái kia không biết Lâm đại nhân ý tứ là, hắn vẫn là muốn nhìn xem Lâm Phàm ý nghĩ là cái gì, nếu như là muốn động Thiết Huyết Minh căn cơ, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đơn giản, từ đó sau này Thiết Huyết Minh không thể nhận lấy nơi đó thu thuế, đồng thời giải tán tư quân, tuân thủ triều đình pháp lệnh. Yêu cầu của hắn quá phận sao? Khẳng định là không có chút nào quá phận, có thể làm cho người Thiết Huyết Minh tồn tại, còn có cái kia nhiều. Đệ tử cũng rất không tệ, cũng cần phải thỏa mãn, tham quá nhiều, cũng không phải một kiện lựa chọn sáng suốt. Hoàng Cực Thiên nhíu mày, không thể nói Lâm Phàm quá phận, phải nói rất quá đáng, hoàn toàn là muốn chảm đi Thiết Huyết Minh một cái bắp đùi a. Ha ha, Hoàng Cực Thiên cười, nhìn thẳng Lâm Phàm nói, Lâm đại nhân, ngã kính trọng ngươi, nhưng ngươi nói yêu cầu, không khỏi có chút quá mức đi, Thiết Huyết Minh tồn tại sắp có 200 năm, ngay tại chỗ thế lực là khổng lồ, như lời ngươi nói này chút, hoàn toàn chính là muốn chúng ta Thiết Huyết Minh giao ra lĩnh Nam quyền quản lý. Quyền quản lý, ha ha ha, trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh Nam khi nào trở thành Thiết Huyết Minh lãnh địa? Lâm Phàm nói ra, hắn đã có thể ở trung tuần quốc sứ nói lời nói này rốt cuộc là ý gì, không phải liền là mong muốn đối Thiết Huyết Minh động thủ nha, nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ không sợ hãi chút nào, chờ đợi hắn đến. Chung quanh đại phái mọi người, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Kỳ quái, cứ như vậy thả hắn trở về, mãi đến Hoàng Cực Thiên rời đi, cũng không thấy Lâm Phàm động thủ. Vây xem giang hồ nhân sĩ nhóm bàn luận xôn xao. Có nghe hay không, Lâm Tuần quốc sứ vậy mà nói muốn tự thân đi một chuyến Thiết Huyết Minh. Đừng nhìn ngữ khí bình thản, nhưng ta cảm giác được một cỗ hung ý. Cái kia Thiết Huyết Minh thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, càng là có mấy vạn người tư quân, liền Tuần quốc sứ một người, ta xem nguy hiểm. Ta xem cũng thế, nói đi, giang hồ nước có thể là rất sâu, ở đâu là muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ha ha, liền thích xem hắn ăn quả đắng, biết lợi hại chưa. Các phái đều ở nơi này, chẳng lẽ Tuần quốc sứ còn muốn động thủ với bản tọa hay sao? Nguyên bản giang hồ rất bình tĩnh, Tuần quốc sứ nhất định phải trộn lẫn, này một khi vẩn đục dâng lên, mong muốn bình tĩnh, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Lúc này, Lâm Phàm thu hồi lúc trước ý nghĩ, ta không phải ác bá, không phải thổ phỉ, vạn sự có thể thương lượng. Có thể hiện tại xem ra, loại ý nghĩ này là trăm triệu không được, chính mình nghĩ làm người tốt cùng bọn hắn thương lượng, thế nhưng đối diện đám người kia, từng cái ngạo vô cùng, không bá đạo điểm, sợ là thật ép không được bọn hắn. Huyễn Ma giáo giáo chủ, theo ta được biết, các người Huyễn Ma giáo tại Tây Bắc một vùng hoành hành bá đạo, giáo nội đệ tử chuyên môn làm những cái kia chuyện trộm gà trộm chó, giống như nhập giáo liền có thể tu hành Huyễn Ma giáo cơ sở võ học huyễn thuật, mê hoặc người khác, chuyên môn tại người khác bị mê hoặc tinh thần thời điểm, lấy đi trên người đối phương tài vật, nếu như là nữ tử thì là khinh bạc người ta. Không biết ta nói có đúng hay không, Lâm Phàm sớm đã đem đám này đại phái điều tra rất rõ ràng. Danh môn chính phái hắn trước mặc kệ, nhưng là ma đạo bên này môn phái, không có người nào là vô tội, lối làm việc đều hết sức bá đạo. Dù sao không có người quản, coi như làm nhiều việc ác lại có thể thế nào. Những cái kia tự xưng là chính đạo cường giả, đối phó đều là không môn không phái tán tu, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể là đối mặt ma đạo đại phái, coi như biết bọn hắn làm chuyện ác, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, dù sao cùng một phái chống lại, đó là cần phải bỏ ra cực lớn đại giới. Lâm Phàm một trưởng hướng phía hắn vỗ tới, ngươi dám? Huyễn Ma giáo giáo chủ kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, đưa tay vỗ tới, tuy nói hắn kính sợ Lâm Phàm thực lực, nhưng lại có dũng khí xuất thủ. Huyễn Ma giáo giáo chủ trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, sau khi hạ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt trừng tròn vo, không nghĩ tới chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều không có có thể đỡ nổi, tuy nói hắn không bằng Cửu Cửu Trọng những cái kia. Đỉnh phong đại tông sư, nhưng cũng là hàng thật giá thật đại tông sư, coi như không địch lại, cũng không có khả năng một chiêu liền bị đánh bay đi. Giáo chủ, theo hắn mà đến bốn vị hộ pháp, thấy chính mình giáo chủ bị trọng thương, há có thể dung nhẫn, trong chớp mắt hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Bọn hắn trong giang hồ đó cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Huyễn Ma Tứ Tuyệt, dùng vũ khí phân biệt là phán quan bút, bàn tính, quạt giấy, ngân châm. Mọi người vây xem trợn mắt hốc mồm xem lấy một màn trước mắt. Đã triệt để mắt trợn tròn, bốn vị tông sư liền chết như vậy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tông sư sẽ trở nên như thế yếu ớt, thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Huyễn Ma giáo giáo chủ đau lòng vạn phần, lại là một ngụm máu tươi bắn ra, hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đứng ra. Các vị, hắn này là muốn chặt đứt chúng ta giang hồ môn phái căn a, há có thể dung nhẫn hắn như vậy náo xuống, hắn dám đối Huyễn Ma giáo động thủ, liền dám đối với các ngươi động thủ, hợp lại giết chết hắn, bằng không các ngươi đều sẽ hối hận. Hắn kêu gào, hy vọng đem đám người kia đánh thức, hiểu rõ chuyện nghiêm trọng. Hiện trường, có vài vị đại phái cường giả, trong mắt lập lòe tức giận, phảng phất có ý đồ ra tay, thế nhưng nghĩ đến Lâm Phàm thực lực cùng bá đạo, bọn hắn do dự, không dám tùy ý ra tay. Một đám lẫn nhau nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, cứ như vậy bị một cước cho đạp bay, đây là hắn không thể nhất tiếp nhận, thân là đại tông sư hắn, cùng người khác giao thủ, thế nào một trận chiến không phải kinh thiên động địa. Bây giờ, cái này cùng ven đường lưu manh đánh nhau giống như, hoàn toàn không có mỹ cảm, càng không lộ vẻ bá khí, xôn xao. Hiện trường giang hồ nhân sĩ đã mắt trợn tròn, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt tràn ngập e ngại. Ngươi chính là Thiên Ma Thánh giáo giáo chủ nhi tử Cửu Thiên Thế, rất tốt, ta hỏi ngươi, các ngươi Thiên Ma Thánh giáo nói thế nào? Trợn mắt hốc mồm Cửu Thiên Thế còn không có phản ứng lại. Nghe được Lâm Phàm, một tiếng kéo kẹt, trong lòng kêu gào, cha a, ta thật tốt sợ, sớm biết liền không tới. Thánh tử, có bất kỳ ý tưởng gì, không ngại nói thẳng ra. Lâm Phàm tự cho là mình là hết sức hữu hảo, nhưng hắn có thể cảm giác được đối phương rất khẩn trương. Tình cảnh vừa nãy màn khiến cho hắn e ngại sợ hãi, Huyễn Ma giáo giáo chủ bị trấn áp cố có rất lớn áp chế tính. Lúc này Huyễn Ma giáo giáo chủ trạng thái thật không tốt. Sợ vỡ mật, máu tươi không cầm được chảy xuôi theo. Cửu Thiên Thế ổn định thần tâm, nói Thiên Ma Thánh giáo không muốn cùng Tuần Quốc sứ đối nghịch, Tuần Quốc sứ nói bất kỳ tình huống gì, Thiên Ma Thánh giáo nguyện ý phối hợp. Hắn rất muốn nói, ta thế nào có thể làm chủ, ta chính là thay thế Thánh giáo tới một chuyến mà thôi, có thể là hắn không dám nói như vậy, một phần vạn thật chọc giận Lâm Phàm. Dùng tình huống của hắn, đừng nói phản kháng, liền cản cũng đỡ không nổi a. Rất tốt, Thù Thánh tử có thể tâm hệ triều đình, bản Tuần Quốc sứ rất là vui mừng, nếu như bọn hắn có thể có thánh tử dạng này tư tưởng, cũng là không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Lâm Phàm nói ra, Cửu Thiên Thế cười hết sức xấu hổ, chỉ có chính hắn hiểu rõ, hắn bây giờ là cỡ nào vô lực, bất lực. Bị buộc, đều là bị buộc, thật lâu không một người nói chuyện, xem ra các vị đều hết sức duy trì tuần sát viện quyết định, rất tốt. Lâm Phàm không muốn biết bọn hắn ý tưởng chân thật. Này cùng hắn không có quan hệ gì, chỉ phải phối hợp chuyện gì cũng dễ nói. Đương nhiên, hắn tự nhiên không thể để cho đám này đại phái cảm giác không thấy hy vọng. Các vị, hiện tại ta liền nói một chút ta ý nghĩ đi, các đại môn phái mục đích cuối cùng nhất, không đều là hy vọng môn phái có thể kéo dài không suy, truyền thừa vĩnh viễn. Ta không biết các ngươi trước kia là như thế nào thu đồ đệ, thế nhưng đã các ngươi nguyện ý phối hợp triều đình, ta sẽ cùng thánh thượng đề chút ý kiến, tỉ như coi trọng môn phái tồn tại, đem các phái xem như một loại văn hóa truyền lưu đi xuống. Lâm Phàm không nóng không vội nói, các phái đại biểu kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, chau mày, trầm tư, bọn hắn không hiểu Lâm Phàm nói là có ý gì. Triều đình lực nâng, nguyện cùng Lâm đại nhân hợp tác, mọi người cùng soạt soạt nhìn lại, chỉ thấy Thanh Hà phái Thanh Hà chân nhân hô to kêu gào. Thanh Hà chân nhân thần tình lạnh nhạt hết sức, bọn hắn đám người kia nhìn thật lâu, liền là muốn nhìn xem tình huống như thế nào. Nếu là Cân Tiểu Ly hướng phía Lâm Phàm bên này nghiêng, bọn hắn liền chủ động đứng đội. Cần phải là Lâm Phàm không có chiếm được tiện nghi. Cái kia đừng nói để bọn hắn chọn đội, khó mà nói, bọn hắn còn có thể đối Lâm Phàm đánh đòn cảnh cáo. Chẳng qua là hiện tại, xem thật kỹ một chút, người ta Lâm đại nhân bá khí chắc lậu, chân áp cường giả, xem bọn hắn cái kia là trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, triệt triệt để trợn tròn mắt. Dương Kiếm phái Tiễn Vũ thấy Thanh Hà chân nhân chủ động đứng ra. Chỗ nào còn có thể khoan nhượng, khá lắm, đều bị ngươi cho biểu hiện, ta còn biểu hiện cái gì? Mật tông Kim Cương thượng sư trực tiếp bị đánh bạo, Huyễn Ma giáo xem như triệt để xong đời, cao thủ toàn diệt. Tứ đại hộ pháp bị làm bạo, liền giáo chủ đều bị phế sạch, sống chết không rõ. Lúc này, khoảng cách Hiến Thành cách đó không xa trong rừng rậm. Thù Thánh tử, các ngươi Thiên Ma Thánh giáo thật muốn nghe theo triều đình sao? Một vị tướng mạo đẹp đẽ nữ tử hỏi. Đừng nhìn nàng xem ra tuổi trẻ, kỳ thực số tuổi đã hơn 80, là Ma đạo đại phái diệt tình môn trưởng giáo à, người giang hồ xưng bất lão tiên tử. Này loại xưng hào là nàng giết ra tới, đã từng có người bảo nàng lão yêu bà, cũng có người bảo nàng không lão bà, nàng vô cùng không thích những danh xưng này. Bởi vậy giết không ít dạng này hô tiểu tử của nàng. Giết bọn hắn không dám la. Giang hồ chấn động, rời đi giang hồ nhân sĩ nhóm tản lấy tin tức, có vài người còn không biết loại chuyện này, nhưng khi biết được thời điểm, cả đám đều triệt để trợn tròn mắt. Cảm giác sự tình phát sinh quá đột ngột, trong địa lao, lại người mới tới, khá lắm, vậy mà tới hai vị, a, đây không phải mật tông Kim Cương thượng sư nha,

Tu vi của hắn rất mạnh, mật tông kim cương thượng sư cùng huyễn ma giáo giáo chủ bị hắn chấn áp. Hoàng Cực Thiên vẫn có chút lo lắng chuyện này. Hừ, có chút thực lực liền muốn xuống tay với Thiết Huyết Minh, ta ngược lại muốn xem có bản lãnh gì. Vũ Kiếp chấn nộ, sau đó nói, ngươi bây giờ lập tức đi mật tông một chuyến, cho ta đem tin đưa cho Liên Hoa Lạt Ma, kim cương thượng sư bị phế, bọn hắn mật tông tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Rất tốt, nên đi Quang Minh tự đi một chuyến. Hắn nhường Phổ Tế La Hán trở về nói cho Phật Tôn, nhường Phật Tôn đến đây gặp một lần, nhưng hắn tại Yến Thành chờ tới bây giờ, vẫn là không có đợi đến Phật Tôn đến. Hắn thấy, đây là Phật Tôn cũng không đem chính mình để vào mắt. Ngươi muốn đi ra ngoài, Dương Côn vừa từ bên trong ra tới, liền thấy Lâm Phàm đứng tại cửa ra vào, còn ngước nhìn thiên, loại tình huống này cảm giác rất quen thuộc, tất nhiên là sắp đi ra ngoài. Chuẩn bị đi một chuyến Quang Minh tự, Lâm Phàm nói ra, nghe nói như thế, Dương Côn kinh ngạc, hắn là biết ngày đó tình huống. Nhưng Phổ Tế La Hán hồi trở lại Quang Minh tự, nhưng Phật Tôn tới một chuyến, chẳng qua là những ngày này, Phật Tôn không. Hắn trong lòng chỉ có một loại ý nghĩ, liền là Lâm Phàm muốn đi Quang Minh tự tìm Phật Tôn phiền toái. Chớ làm loạn a, Dương Côn lo lắng nói. Phật Tôn lực ảnh hưởng cực cao, mà lại tu vi thâm bất khả chắc, tuy nói Lâm Phàm cũng rất mạnh, nhưng luôn là có chút lo lắng. Tuần quốc sứ Lâm Phàm chuyên tới để thấy Phật Tôn một mặt. Nghe đến lời này, nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm tăng ni kinh ngạc tại chỗ, chớ nhìn bọn họ một mực đợi tại trong chùa miếu. Có thể là chuyện ngoại giới bọn hắn là biết đến, đoạn trước thời gian, Phổ Tế La Hán vội vàng trở về, bọn hắn nhìn thoáng qua, bất ngờ Phổ Tế La Hán sắc mặt rất khó nhìn. Sau này mới biết được chuyện gì xảy ra, càng là kinh hãi trong bọn họ tâm chấn động vạn phần. Tuần quốc sứ vậy mà ngay trước vô số giang hồ môn phái mặt quát lớn Phổ Tế La Hán, còn muốn La Hán trở về nhường Phật Tôn tự mình đi Yến Thành một chuyến. Biết được việc này thời điểm, bọn hắn ý nghĩ đầu tiên liền là cái kia tuần quốc sứ cuồng vọng đến cực điểm. Theo Lâm Phàm tiến vào chùa miếu, phảng phất đã kinh động trong này tăng ni. A Di Đà Phật, Lâm thí chủ Phật môn thánh địa, còn xin dừng bước. Mấy vị Quang Minh tự La Hán xuất hiện, trong đó liền có Phổ Tế La Hán. Đắc tội, bọn hắn nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phàm, có thể là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, Lâm Phàm trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực mạnh chân khí hồng lưu, trực tiếp đem bọn hắn ngăn cản tại bên ngoài. Tùy ý bọn hắn song trưởng chống đỡ, vẫn như cũ không ngừng lùi lại. Làm sao có thể, vài vị La Hán vẻ mặt đại biến, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Dùng tu vi của bọn hắn, thậm chí ngay cả ngăn cản đều khó khăn vạn phần. Đừng uổng phí công phu, các ngươi không ngăn nổi. Lâm Phàm bộ pháp nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước một hướng phía bên trong đi đến, sau đó khẽ quát một tiếng, chân khí hồng lưu đột nhiên bạo động, mấy vị La Hán liền cùng thụ trọng thương giống như, cả người bay rất ra ngoài. A Di Đà Phật, Lâm Tuần quốc sứ nếu tới, liền vào đi. Một đạo thân ảnh từ phương xa truyền đến, sau đó chỉ thấy bị hắn đánh bay ra ngoài mấy vị La Hán, bị một cỗ huyền diệu chân khí kéo lấy. Cả đám đều bình ổn rơi trên mặt đất. Lâm Phàm đi vào một gian thiền phòng, đứng tại ngoài phòng, liền đã ngửi được trong phòng truyền lại ra cái kia cỗ mùi thơm ngát. Đẩy cửa vào, chỉ thấy Phật Tôn xếp bằng ở cái kia, loáng thoáng, phảng phất có thể thấy Phật Tôn sau đầu giống như có Phật quang hiển hiện. Đổi lại người khác nhìn thấy trước mắt Phật Tôn, chắc chắn tâm sinh kính sợ, đem hắn xem như chân Phật quỳ lại. Lâm Tuần quốc sứ, mời đến. Phật Tôn thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, không có bởi vì Lâm Phàm đến có bất kỳ dị dạng, phảng phất đã sớm trong dự liệu giống như. Cho dù là hiện thời thánh thượng nhìn thấy Phật Tôn, đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Phật Tôn là Phật giáo biểu tượng, quốc giáo bên trong đặt nền móng nhân vật. Dùng cái khác Phật môn cao tăng lời tới nói, Phật Tôn chính là trong lòng bọn họ chân Phật. Nói xong lời này, hắn nhìn chăm chú lấy Phật Tôn vẻ mặt. Không có chút rung động nào, bình tĩnh như nước Phật Tôn, mí mắt khẽ chấn động, dù cho Phật tâm sớm đã đi đến cảnh giới cực cao, tại gặp được Lâm Phàm này loại trẻ con miệng còn hôi sữa thời điểm. Cuối cùng vẫn là có gợn sóng, hắn Phật Tôn cái gì tràng diện. Sự tình gì không có trải qua, nhưng dạng này cùng hắn nói chuyện, trước mắt vị này là đầu một cái. Tuần quốc sứ, này không thể nói lung tung được. Phật Tôn mở miệng nói, thanh âm của hắn tựa như là có thừa cầm giống như, hùng hậu có trọng âm, cho người cảm giác chính là, ta là chân Phật, ta đã thoát ly cực hạn của con người, đã trở thành chân Phật. Ta cũng không có nói lung tung, lời nói thật mà thôi, Phật Tôn, ta tới Quang Minh tự chính là muốn kết quả, các ngươi Phật giáo không thể cho ta kết quả, ta liền đem bọn ngươi Quang Minh tự đè xuống. Mặc dù nói ngươi là Phật Tôn, địa vị cao thượng, thế nhưng trong mắt ta, đều là giống nhau, đạo giáo cũng tốt, Phật giáo cũng tốt, ai làm quốc giáo đều một dạng. Lâm Phàm nhìn thẳng Phật Tôn, nói hết sức ngay thẳng. Phật Tôn nhíu mày, trước mắt cái này người không theo sáo lộ ra bài, chỉnh hắn có rất nhiều Phật học đạo lý khó mà thuyết minh, đổi lại bất cứ người nào, bị hắn một trầu xình xịch, khẳng định là cảm giác sâu sắc Phật môn huyền diệu, cam tâm tình nguyện rời đi, ai có thể nghĩ tới gặp được Lâm Tuần quốc sứ loại tồn tại này. A Di Đà Phật, chỉ thấy Lâm Phàm trên thân thoát ra trăm ngàn đạo thần quang đem trọn cái phòng bao phủ, chiếu rọi ở trên mặt, Phật Tôn sắc mặt bất ngờ phát sinh biến hóa, hắn chấn kinh, một màn trước mắt hung hăng va đập vào hắn Phật tâm. Trong mắt hắn,